Chương 62 phải vung tay, công kích 3. À học giả, ra tay với ta ngươi làm tốt chịu đến trừng phạt chuẩn bị sao? Nạn nhìn xem nàng, chậm rãi nói. Thanh âm của hắn rất nhẹ, không có chút nào lực các bách. Nghe vào, giống như là phổ thông nói chuyện phiếm như thế. Nhưng mà, à áo giả nghe vào trong thai lúc, lại có một cô áp lực cực lớn. Nàng hô hấp đều đống nhiên cứng lại à áo giả có cảm giác, nàng nói lời cũng không phải uy hiếp. Nhưng mà thân là em giả cờ, nàng làm sao lại e ngại những người khác uy hiếp. Luôn luôn, đều chỉ có nàng đi uy hiếp người khác nạn, ngươi nhiều lần phá hư hành động của ta. À áo giả nhìn chằm chằm nạn, thản nhiên nói, tại lẽ 3 năm thời điểm, khi dễ ta. Lần này, ta nhất định phải nhường ngươi biết em giả cơ lợi hại lẻ 3 năm bị hắn giam cầm, nếu không phải là nàng trốn được nhanh, nhất định sẽ chịu đến càng nhiều khi dễ. Đối mặt nạn, a áo giả nội tâm là có chút sợ hãi. Chính là bởi vì e ngại, nàng tài năng lựa chọn đối phó nạn. Chỉ có đánh bại nạn, trong lòng đối với hắn sợ hãi tài năng tiêu tan. Vì thế, nàng thậm chí không tiếc không nhìn đủng lập tân vương nhiệm vụ liền hắn nạn nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối diện hãy ạ sơ. Trên mặt mang rõ ràng khinh thường. Em giả cờ ạ áo giả gây bỗng nhiên mở miệng, âm thanh trầm giọng nói, ngươi có phải hay không đem chúng ta đem quên đi đây là ta cùng nạn chuyện lúc trước, các ngươi thiếu cho ta nhiều chuyện ạ áo giả đưa tay tại trên mái tóc vẩy lên. Giang giác thời gian ngừng lại chi lực phong thích. Gây Tokyo xào gồ chờ người ngưng trệ tại chỗ. Ngươi còn chưa động thủ ạ áo giả trừng mắt nhìn hãy ạ sơ, lạnh lùng nói, vẫn là nói. Ngươi nghĩ tới ta thu hồi ma pháp lư cờ của ngươi lượng nghe được gã áo giả uy hiếp, hay ạ sở không dám do dự. Vài giật trầm thấp âm thanh tiếng vang lên, tối đen như mực quang mang tại hay ạ sở trên thân lấp lóe. Sau một khắc, một mặt mạo dữ tợn ả nỏ thờ gì đờ xuất hiện. Trong tay trái mang theo một chiếc nhẫn, bên hông nhưng là một cái khô lâu bàn tay đai lưng. Cùng chân chính ca mẹn gì đờ vài giật so sánh, đơn giản xấu đến phía chân trời. À nọ thờ gì đờ phải giật biến thân sau đó, nạn thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Sòi ổ ca đoạ tam nữ tại, nạn cũng không muốn bởi vì chiến đấu đã ngộ thương các nàng. Nhìn thấy nạn đào tẩu, à nọ thờ gì đờ phải giật vội vàng đuổi tới. Đợi đến sòi ổ ca đoạ mấy người thanh tỉnh sau đó, nơi nào còn có nạn cái bóng. Trên đường phố, nạn thân ảnh ngừng lại. Nhìn xem đuổi tới à nọ thờ gì đờ phải giật, hắn giơ tay lên. Kết giờ giặc đệ cả giờ mệnh trung tại nạn bên hông. Nạn bàn tay hướng phía dưới, di đờ thẻ bài bị hắn phóng tới khe thẻ bên trong. Hai tay nhanh chóng đẩy. Cả mẹn giải đệ phải dâm thanh tiếng vang lên. Đang nhấp nháy quang mang bên trong, biến thân thành công. Chỉnh thể ảnh hưởng cùng cả mẹn di đờ phải tương tự, khác biệt lớn nhất nhưng là bên hông giờ giải ở. Biến thân sau đó, nạn lắc lắc tay phải. Đạp không đợi ạ nỏ thờ di đờ phải giật chủ động xuất kích. Nản trước tiên khởi xướng tiến công. Hồng hộp đấm ra một quyền, mang theo bạo khởi quyền phong. Đối diện á nỏ thờ gì đờ phải giật còn chưa kịp có phản ứng, liền bị nản mệnh trung. Quanh mảng lớn hỏa hoa ở trên người hắn bắn tung tóe ra ngoài. Á nỏ thờ gì đờ phải giật cơ thể, bay ngược mười mấy mét xa. Thẳng đến đâm vào cách đó không xa trên vách tường, mới dừng lại. Hắn ngã xuống đất bên trên lúc, sau lưng phòng ốc đã bị thương nặng. Rõ ràng. Không cách nào tại người ở muốn chữa trị lời nói, không biết phải tốn hao bao nhiêu tài lực. Đối với tạo thành phá hư, nàng không có chút nào tự trách dí vị nhi. Công kích mệnh trung sau đó, hắn nhanh chóng hướng về phía trước. À nọ thờ gì đờ phải giật cùng cả mẹn gì đờ số 1, số 2 so sánh, đơn giản yếu rối tinh rối mù. Phanh à nọ thờ gì đờ phải giật vừa mới đứng dậy, nàng công kích cũng đã vung đánh mà đến. Cuồng bạo đến cực điểm trọng quyền. Liên tục không ngừng đờ ập đờ nê nờ tại hắn ngực. Chói mắt hỏa hoa, từ đầu tới đuôi cũng không có tiêu tan qua. Cách đó không xa quan chiến ạ học giả, đôi mắt trừng lớn. Làm sao lại thực lực của hắn nhìn qua như thế nào cảm giác lại mạnh một chút oanh ạ nọ thở dĩ đờ vải giật cơ thể lần nữa bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất bên trên. Giống đứng dậy ạ nọ thở dĩ đờ phát ra một đạo nổi giận tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhìn xem nạn, đồng nhiên đưa tay ra. Trên không. Hai cái hỏa diễm đạn xuất hiện. Siêu siêu ả nỏ thờ gì đờ phải giật khóa chặt nạn, đánh tới. Thân là ả nỏ thờ gì đờ ma pháp sư, hắn tự nhiên có được tương tự với ma pháp sư một chút năng lực. Phóng xuất ra hỏa cầu sau đó, ả nỏ thờ gì đờ ma pháp sư lần nữa đưa tay ra. Trung quanh hắn thủy nguyên tố bắt đầu bị ngưng tụ, không đầy một lát dùn dài mấy mét thủy long xuất hiện. Ách gã nỏ thờ gì đờ phải giật phát ra một đạo trầm thấp phẫn nộ âm thanh, trong mắt lập lòe khiếp người hung quang. Hai tay của hắn khống chế thủy long hướng về nạn công kích qua.